Giấc mộng hoa tư, chương 1, góc truyện audio.com. Cảm giác đầu tiên khi ta lờ mờ có ý thức là cả người đau nhức. Cơ hồ như bị rút cạn sức lực vậy. Cổ họng hơi khô khan và đắng. Ta theo bản năng nói yếu ớt phát ra trong cổ họng ta. Chấm, nứa, c, ta mơ hồ nghe thấy tiếng ai đó reo lên rồi biến mất. Rồi cảm giác con người ta dậy. Một giọng nước ấm vô cổ họng ta. Khoảng một khắc ý thức ta phục hồi hoàn toàn, ta đưa mắt nhìn quanh thì thấy khung cảnh sung tương đối xưa cũ và một cô gái tầm 15, 16 tuổi, đôi mắt sưng lên hình như là khóc quá nhiều. Ta yếu ớt lên tiếng. Đây là đâu vậy? Ngươi là ai? Cô gái tròn mắt nhìn ta. Ấp úng ngắt quãng. Nương nương, người, ca nhớ nô tỳ sao? Vừa nói xong cô gái khóc lớn lên. Ta nhíu mày, nương nương sao? Ta hơi khó chịu lên tiếng. Đừng khóc, nói cho ta biết đi. Ta rất mệt, ca hỏi lại nữa đâu. Cô gái nín khóc lau nước mắt. Chậm rãi nói, nô tỳ là Tiểu Đào. Đây là phủ của Huyết Chiến Vương gia. Ta nhíu mày, Tiểu Đào, Huyết Chiến Vương gia, cái tên này có trong chuyện nữ nhân họa thủy sao? Ta nhanh chóng hỏi, đây là nước nào? Là Thanh Long Quốc. Cái nhíu mày của ta càng ngày càng chặt. Không lẽ ta xuyên vào cuốn truyện đó sao? Thật xúi quậy mà, lại xuyên thành nhân vật ta ghét nhất. Lãnh Thiên Kim, ta chưa kịp hoàn hồn thì có một giọng nói lạnh thấu xương vang lên. Ngươi còn sống sao? Cách chương.